Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, quyết sách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Tống Gia và Lâm Gia là Tống Hạc Vinh và Lâm Tuyết hai người đính hôn. Đương nhiên là không có đi qua cái này, hai người đồng ý. Thành tựu buôn bán gia tộc lớn. Trẻ tuổi nhất đại đang chọn phối ngẫu trong chuyện, căn bản cũng không có nhiều ít tự do. Chỉ bất quá, Tống Hạc Vinh là đặc biệt tình nguyện cuộc hôn nhân này. Hắn đã sớm đối với Lâm Tuyết thèm thuồng đã lâu. Có như vậy đẳng cấp người đẹp, thành tựu tương lai mình thê tử, hắn nhưng mà cầu cũng không được. Nhưng là Lâm Tuyết thì tương đối thảm. Nhận được sau khi tin tức này, nàng thiếu chút nữa thì hỏng mất, mà Lâm gia chính là lập tức phái người coi chừng nàng, đem nàng khống chế được, bởi vì đính hôn nghi thức ở 3 ngày sau thì phải cử hành. Đến lúc đó sẽ mời thành phố Minh Hải xã hội tất cả giới nhân vật nổi tiếng tới tham gia. Cái này hai người giữa đính hôn nghi thức, có thể nói là rút dây động rừng. Toàn bộ thành phố Minh Hải thương giới nhất thời ở giữa rung chuyển. Ai cũng biết, Tống Hạc Vinh và Lâm Tuyết hai người phân biệt đại biểu Tống Gia và Lâm Gia hai cái lớn gia tộc. Cái này hai cái lớn gia tộc đều là thành phố Minh Hải thương giới cá sấu khổng lồ. Một khi hai nhà này thông gia, vậy còn có một đoạn thời gian gần đây tới một cái Khổng Gia và Tống Gia buôn bán cạnh tranh đánh được như dầu sôi lửa bỏng. Hai nhà bây giờ có thắng bại, Lâm Gia vẫn luôn ở vào đứng xem trạng thái, nhưng Tống Gia và Lâm Gia thông gia liền hoàn toàn đem Lâm Gia kéo gần lại màn trò chơi này chính giữa. Hai gia tộc đối với một gia tộc, Khổng Gia vậy tình thế vậy lập tức lâm vào dầu sôi lửa bỏng chính giữa. Tống Gia và Lâm Gia hai gia tộc lớn hợp chung một chỗ, năng lượng lớn vô cùng. Từng tờ một thiệp mời rất nhanh liền truyền đến thành phố Minh Hải tất cả cái địa phương. Lưu Kiệt nghe được cái tin tức này thời điểm, đang bưng một cái ly giấy uống nước, đồng thời và Tần Hồng Ngọc cùng nhau nghiên cứu trước mai tầm cầm sửa đổi sắp đặt sách. Cái gì? Lưu Kiệt trong mắt lạnh lẽo, trong tay ly giấy ngay tức thì bị hắn tạo thành một đoàn. Tống Gia, Lâm Gia, ngón này thật là tàn nhẫn à. Lưu Kiệt cả người tản mát ra lạnh như băng ý. Đây là hắn ở giả tưởng thực tế trong chiến trường và Dương Tiền Phong lúc đối chiến. Giống nhau lạnh ý, cũng hoặc là nói, đây là một món ý định giết người. Lưu Kiệt, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Tiểu Tuyết thật muốn gả cho Tống Gia cậu ấm sao? Tần Hồng Ngọc hết sức lo lắng hỏi. Nàng và Lâm Tuyết quan hệ tốt vô cùng, hai người thân như tỉ muội, nàng vậy hết sức là Lâm Tuyết cảm thấy lo lắng. Lưu Kiệt trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, ta sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Hơn nữa, Tống Gia và Lâm Gia thông gia là trực tiếp liên quan đến công ty chúng ta tồn vong. Nếu như Khổng Gia ngã, công ty chúng ta chỉ sợ cũng khó mà đặt chân. Cho nên ta nhất định sẽ ngăn cản chuyện này. Nhưng vào lúc này, Lô Tư Dĩnh đi vào, hướng Lưu Kiệt nói, bên ngoài có một người phụ nữ nói muốn gặp ngươi, tự xưng họ Mai. Lưu Kiệt nghe vậy vui mừng, là Mai giáo sư tới, mau mời nàng đi vào. Tần Hồng Ngọc không rõ ràng, Mai giáo sư, vậy là ai? Lưu Kiệt vội vàng đem Mai Tầm Cầm thân phận và Tần Hồng Ngọc nói một lần. Biết được Mai Tầm Cầm là trên thương nghiệp đại học người, Tần Hồng Ngọc có chút ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới Lưu Kiệt còn có thể mời tới người như vậy. Rất nhanh, Mai Tầm Cầm đi vào phòng làm việc, ba người đơn giản sau khi chào hỏi, Mai Tầm Cầm liền trầm giọng nói, Tống Gia Lâm Gia đính hôn sự việc ta đã nghe nói. Tống Kiệt lão hồ ly kia, thật đúng là đủ âm tổn à. Mai Tầm Cầm rõ ràng Lưu Kiệt và Lâm Tuyết quan hệ, cũng biết Lưu Kiệt và Tống Hạc Vinh mâu thuẫn, nàng tự nhiên rất rõ ràng, Tống gia và Lâm gia đính hôn đại biểu cái gì? Mai Tầm Cầm nói tiếp, bọn họ hai nhà không trải qua Lâm Tuyết đồng ý, sẽ tới đây sao một tay, bọn họ thì có tuyệt đối chắc chắn đem Khổng gia giết chết. Mà đến lúc đó, các người công ty Ngọc Kiệt, vậy khẳng định kinh không chịu nổi hai đại gia tộc chèn ép. Lưu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái, đúng là như vậy, Mai giáo sư, ta mời ngươi tới hỗ trợ, chính là hy vọng ngươi có thể giúp ta giải quyết như vậy vấn đề. Ngươi xem chúng ta bây giờ phải làm gì? Mai Tầm Cầm nhẹ khẽ cười cười, mang Phong Vận ở trên ghế salon ngồi xuống. Lưu Kiệt lập tức mời Lô Tư Dĩnh cho Mai Tầm Cầm lên một ly trà ngon. Mai Tầm Cầm mở miệng nói, ba ngày sau đính hôn nghi thức, sẽ có hai tình huống. Thứ nhất, hai nhà này thành công đính hôn, bọn họ ắt sẽ thế không thể đỡ. Thứ hai, người có thể đi phá hoại đính hôn nghi thức. Nhưng ở tình huống hôm nay hả, công ty Ngọc Kiệt như cũ khó bảo toàn. Nghe Mai Tầm Cầm mà nói, Lưu Kiệt sắc mặt ngưng trọng. Đúng vậy, vô luận sắp đặt làm như thế nào đi nữa hoàn mỹ, ở tuyệt đối buôn bán thực lực trước mặt, cũng chỉ là cười nói thôi. Mai Tầm Cầm đưa ra hai ngón tay, ở trên bàn nhẹ một chút liền hai cái nói, vô luận Tống Kiệt hai nhà đính hôn thành công hay không, công ty Ngọc Kiệt đường, thật ra thì cũng không tốt đi. Chỉ có một phương án có thể làm cho công ty Ngọc Kiệt sống sót. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đều là cặp mắt sáng lên, muốn nghe một chút Mai Tầm Cầm sẽ có cái gì biện pháp tốt, làm người có thể co giãn đạo lý. Ta tin tưởng các người cũng hiểu, một cái công ty như nhau cũng là như vậy. Đối với công ty Ngọc Kiệt mà nói, trước mắt thành phố Minh Hải thị trường thật sự là quá khó khăn đặt chân. Ta đề nghị các người có tính cách tạm thời đóng kín ở thành phố Minh Hải nghiệp vụ, sau đó đem tiền vốn đầu đến những địa phương khác đi. Mai Tầm Cầm lời nói ra kinh người. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc trước cũng không ngờ tới một điểm này. Tạm thời thối lui ra thành phố Minh Hải thị trường, đi những địa phương khác phát triển. Lưu Kiệt không khỏi được liền nghĩ đến Nam Bộ Biên Thùy, thành phố Thanh Lãng. Thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ hết sức phì nhiêu, là một khối lớn thịt béo. Trên thực tế, Lưu Kiệt sớm chỉ muốn đi thành phố Thanh Lãng khai thác mở rộng lãnh thổ. Chỉ bất quá thành phố Minh Hải bên này vẫn không có ổn định lại. Chờ các ngươi ở những địa phương khác phát triển tốt lắm, có đủ thực lực, lại giết hồi thành phố Minh Hải. Đến lúc các người đem không cần lại dựa vào Khổng gia và Mai Tầm Cầm hiệp đàm một tiếng. Sau đó, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc xử lý tốc độ rất nhanh, lập tức bắt đầu đóng kín công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Minh Hải nghiệp vụ. Sự thật chứng minh, Mai Tầm Cầm cho Lưu Kiệt bọn họ cung cấp cách làm là chính xác. Bởi vì vào lúc này, Tống gia và Lâm gia thế hệ trước đã cấu kết với nhau, thương lượng muốn hung hãn đả kích công ty Ngọc Kiệt. Bọn họ biết Lưu Kiệt là một cái người không an phận, muốn ở đính hôn nghi thức bắt đầu trước liền sát Lưu Kiệt uy phong. Nhưng mà khi bọn hắn phái người đi tới tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt, nhưng nhào hụt, tiệm đồ cổ Ngọc Kiệt đã sớm đóng cửa yên ổn, mà Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc vậy lập tức che giấu hành tung, cực kỳ khiêm tốn. Công ty Ngọc Kiệt thông báo bị dán ở cửa công ty lên, tạm thời đóng cửa công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Minh Hải nghiệp vụ. Biết được liền sau khi tin tức này, Tống gia và người Lâm gia đều là sinh ra vẻ khinh thường, cho rằng Lưu Kiệt không dám tiếp tục cùng Tống gia đối nghịch. Lưu Kiệt tạm thời ẩn nặc, Tống gia và Lâm gia bây giờ quan hệ thông gia bầu không khí càng thêm cao tăng. Đính hôn nghi thức còn chưa có bắt đầu, Lâm gia liền bắt đầu gia nhập Tống gia trận doanh, bắt đầu công kích Khổng gia. Ba ngày sau, đại khách sạn Thiên Phủ, Tống Hạc Vinh và Lâm Tuyết đính hôn nghi thức liền phải ở chỗ này cử hành, mà Lưu Kiệt vậy đã sớm chuẩn bị xong. muốn tới cái này đính hôn trong nghi thức, tham gia náo nhiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyenc.com/chéo/cuc/noi-pas-am-noi-tu-noi-cs-an-noi-nu-noi-ti-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.